Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 403, Đứng Ngoài Quan Chiến. Nếu không phải quá khó quyết định, thì Mạc Vấn đã không trưng cầu ý kiến của Vô Danh. Mạc Vấn nói xong, bốn người kia lập tức nhìn về phía Vô Danh. Vô Danh thấy thế rất khẩn trương, nhưng nó rất thông minh. Đầu tiên nghĩ ném củ khoai lang nóng bỏng tay này lại cho Mạc Vấn, nhưng cảm giác làm thế không có hiếu đạo. Nó do dự một lát, cuối cùng nghĩ ra kế trì hoãn. Sư phụ, hay là nhìn xem tình hình thế nào rồi hãng quyết định sau. Mạc Vấn nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lúc này đúng là không thể lập tức làm ra quyết định được, chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Bốn người Bành Bính Tuyền nóng lòng trở về quận Lũng. Bành Bính Tuyền cõng Viên Tiểu Thư cùng ba người kia dùng khinh công đi gấp. Tới canh bốn ngày hôm sau thì đoàn người đi đến dãy núi phía nam quận Lũng. Lúc này hai bên đã ngừng chiến. Trên chiến trường có một lượng lớn xác người, xác ngựa và mãng xà. Tới nơi này, đám người Bành Bính Tuyền vô cùng lo lắng. Thành trì ở không xa phía trước, nhưng do rắn độc chặn đường nên không cách nào tiến đến được. Thưa Trần Nhân! Bành Bính Tuyền quay người nhìn về phía Mạc Vấn, rõ ràng trong lời nói có ý xin giúp đỡ. Các ngươi là muốn vào thành sao? Mạc Vấn liền hỏi. Hắn rời đi vài canh giờ, viện quân của Long tộc đã đến. Trong trận doanh của quân địch có thêm vài đạo khí tức lợi hại, dựa vào khí tức thì trong đó có cả chư bà Long. Xin Chân Nhân giúp chúng tôi trở về thành. Viên Tiểu Thư không đành lòng nhìn Bành Bính Tuyền phải cúi đầu cầu xin người khác, nên tiến lên vội nói. Nhìn tình hình trước mắt thì hình như quận Lũng đang gặp bất lợi rồi. Mạc Vấn liền mở miệng nhắc nhở. Quận Lũng gặp nạn, chúng tôi thân là tướng quân, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Trương Ninh ở bên cạnh liền nói. Bành Bính Tuyền sợ lời nói của Trương Ninh làm cho Mạc Vấn khó chịu, nên vội vàng tiếp lời. Làm sao chúng tôi không biết ý tốt của Chân Nhân, nhưng viên soái ở trong thành, dân chúng cũng ở trong thành, vợ con cấp dưới của chúng tôi cũng ở trong thành, xin Chân Nhân tử bi giúp đỡ. Sư phụ, không phải là ngài nói rắn không cắn người chết hay sao? Hay ngài vẽ cho bọn họ mấy lá phù ẩn dương đi? Truy phong quỷ bộ của Vô Danh chưa được thành thạo. Nó chạy theo mọi người gần trăm dặm, rất là mệt mỏi, ngồi xuống thở hồng hộc. Mạc Vấn nghe vậy thì khẽ gật đầu, đưa tay vào trong người lấy hộp vẽ phù ra, vẽ bốn lá phù ẩn dương rồi đưa cho bốn người kia. Nắm phù này trong tay sẽ không bị rắn độc cắn. Mọi người thấy Mạc Vấn không có ý muốn vào thành cùng bọn họ thì chỉ có thể cảm ơn rồi nhận lấy lá phù. Ơn lớn của Chân Nhân chúng tôi suốt đời không quên. Ở đây có một ít lương khô để tiểu đạo trưởng ăn cho đỡ đói. Bành Bính Tuyền lấy cái túi trên vai Chu Xương Đỉnh xuống rồi đưa cho Mạc Vấn bằng hai tay. Mạc Vấn trầm ngâm một lát mới đưa tay nhận lấy. Bốn người cầm phù ẩn dương trong tay nhân lúc ban đêm đi về phía bắc. Mạc Vấn nhìn xem bốn người xuyên qua bầy rắn rộng đến vài dặm rồi nhảy lên trên tường thành phía nam. Đáng tiếc người này không chịu ra tay, bằng không thì nhất định quận Lũng của chúng ta sẽ biến nguy thành an. Bốn người lên trên tường thành, Chu Xương Đỉnh liền nói với Bành Bính Tuyền đang đặt Viên Tiểu Thư xuống. Lúc này nói thế còn quá sớm, nếu Mạc Chân Nhân thực sự không muốn đếm xỉa đến thì đã không nhận lương khô của chúng ta rồi. Bành Bính Tuyền hướng về phía nam chắp tay, tuy y không nhìn thấy Mạc Vấn nhưng lại biết hắn có thể nhìn thấy y. Sư phụ, những người bên đó là ai thế? Vô Danh chỉ ánh lửa kéo dài hơn 10 dặm ở phía đông hỏi. Là những người hồ chạy nạn muốn trở về quê quán. Mạc Vấn nhìn xung quanh, sau đó đến một chỗ khuất gió ở hướng đông. Vô Danh thấy vậy cũng đi theo Mạc Vấn. Sư phụ, người định làm thế nào? Những con độc long mãng xà kia là do Long tộc Đông Hải triệu tập đến. Vì sư có cửu oán với Long tộc Đông Hải, tất nhiên sẽ không giúp đỡ bọn họ. Mạc Vấn ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng rồi tiếp tục nói. Nếu giúp quận Lũng Thủ Thành, thì những nạn dân kia sẽ chết ở chỗ này. Vi sư không thích người Hồ, nhưng không thể giết hết cả phụ nữ và trẻ em được. Lúc trước bôn ba trên đường, làm vô danh rất là mệt mỏi. Nó biết Mạc Vấn đang buồn phiền, nên cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nằm xuống cạnh hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi trời sáng, bộ binh trong thành chen chúc xông ra, mênh mông quần quận, giết về phía trận doanh Long tộc. Lần xung phong này cũng không có đạo nhân hiệp trợ. Thủy tộc lao ra nghênh chiến, những binh lính kia không phải là đối thủ của quái vật giáp dày như bọn chúng. Mấy chục con độc long mãng xà hoành hành trên chiến trường, đi vào như chỗ không người. Khi chiến đấu xảy ra ở phía đông, thì mười mấy tên đạo nhân lao ra từ cửa thành bắc. Không bao lâu sau, phía bắc nổi lên khói vàng, gió nam thổi tới, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Không hỏi cũng biết, những đạo nhân kia muốn xua đuổi bầy rắn ở phía bắc. Vì khoảng cách quá xa, lại thêm lầu các trong thành ngăn cản tầm nhìn, nên Mạc Vấn không có cách nào chứng kiến tình hình mặt bắc. Cũng không lâu sau, đạo nhân liền rút vào trong thành, có thể chứng kiến rất nhiều người được cõng về. Xem ra việc đuổi rắn cũng không có hiệu quả như dự tính. Sau khi đạo nhân rút về, cũng không đến tiếp viện cho binh lính ở cửa đông. Đám bộ binh chiến đấu từ sáng sớm đến trưa, thì trong thành vang lên tiếng chiêng thu quân. Lúc này bên quân địch mới chỉ chết có 3 con độc long với 5 con mãng xà, mà bộ binh nước đại thì chết hơn 2 vạn. Sư phụ, tại sao bọn họ không rút lui sớm đi? Những quan binh kia làm sao mà đánh thắng yêu tinh được? Vô danh không hiểu hỏi. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu không trả lời. Lúc trước bộ binh xông trận không phải là vì giết địch. Mục đích chủ soái phái bọn họ đi ra đúng là để chịu chết. Nguyên nhân để chủ soái làm ra quyết định đau khổ này chỉ có thể là trong thành đã hết lương thực. Trong thành hết lương thực, người Hồ ở phía ngoài cũng vậy. Sau giờ ngọ, phần lớn người Hồ tản ra muốn đi vòng qua dãy núi phía nam quận Lũng, nhưng rất nhiều người đã chết ở đó. Thứ nhất là do thế núi hiểm trở, thứ hai là trong rừng có nhiều loài cỏ độc, nhưng phần lớn nạn dân là chết bởi màn sương mù kịch độc màu hồng ở bên trong sơn cốc. Lúc chạng vạng tối, một con hải đông thanh bay lên từ trong thành, vỗ cánh bay về phía bắc. Sư phụ, chúng ta còn phải ở chỗ này bao lâu nữa? Vô danh chờ đợi thấy rất nhàm chán. Nhiều thì 7-8 ngày, ít thì 2-3 ngày. Mạc Vấn liền nói, thực ra ban ngày, khi hắn nhìn thấy những bộ binh kia đi ra chịu chết, thì hắn đã có ý muốn ra tay. Nhưng ra tay cần phải có điều kiện tiên quyết, đó là quận Lũng chủ động nhờ hắn. Chỉ có như vậy mới có thể bàn giao lại với Lưu Thiếu Khanh được. Mạc Vấn nói xong, đứng lên tìm củi đốt lửa cùng Vô Danh để xua đuổi muỗi. Sư phụ, làm như vậy bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta. Vô Danh nhìn những con độc long mãng xà đang ăn thịt xác chết đồng loại ở đằng xa liền nói. Không sao cả đâu. Mạc Vấn liền đáp, hắn làm thế là có ý muốn lộ ra, để hai bên đều biết sự có mặt của hắn, làm cho tâm lý hai bên sinh ra thay đổi, từ khổ chiến biến thành tốc chiến tốc thắng. Lúc nửa đêm, có 20 mấy con độc long mãng xà rời chiến trường đi lên phía bắc, đằng sau có một lượng lớn rắn độc bình thường đi theo. Sau khi bọn chúng rời đi, đạo nhân trong thành lao ra từ cửa đông, vây công những con còn lại. Cũng không phải đạo nhân nào cũng biết dùng pháp thuật và không sợ độc. Những con độc long mãng xà ở lại có đạo hạnh không hề thấp kém. Kết quả vây công là phía đạo nhân thiệt hại hơn nửa nhân số, mà bên long tộc chỉ chết 5 con độc mãng. Mạc Vấn ở chỗ cao có thể nhìn rõ ràng tình hình phía dưới. Những đạo nhân kia đều đã kiệt sức. Quan binh dân chúng trong thành ký thác hy vọng hàng yêu trừ ma lên người họ, lại không biết trời đất đã ngăn cách với nhân gian. Đạo nhân không thể tu luyện linh khí, cũng không thể mượn linh khí trời đất để sử dụng pháp thuật được. Đạo nhân không sử dụng được pháp thuật thì còn không bằng một võ tướng bình thường. Dù Mạc Vấn đã đốt một đống lửa trên đỉnh núi, nhưng những đạo nhân kia cũng không đến xin giúp đỡ. Mạc Vấn không cho rằng đối phương không thèm để ý đến hắn, mà là trong lòng bọn họ còn có kiêng kỵ. Lúc trước ở Nghiệp Thành, hắn đã từng dùng thần chú phá tan tường thành, để lại một con đường sống cho người Hồ. Việc đó làm cho rất nhiều người hắn sinh ra hoài nghi về lập trường của hắn. Sau khi trời sáng, đám độc long mãng xà đi lên phía bắc hôm qua đã trở lại. Đêm qua đi 20 mấy đầu, sáng nay chỉ có hơn 10 đầu trở về. liên hệ với việc trong thành thả ra Hải Đông Thành thì có thể đoán được. Đêm qua chúng đi lên phía Bắc là để ngăn chặn viện quân hoặc là lương thực của nước Đại đang chuyển đến. Phát hiện đám độc long mãng xà đã trở về, quân trong thành biết viện quân đã bị ngăn trở. Không bao lâu sau, cửa thành lại mở rộng ra. Kỵ binh đằng trước, bộ binh phía sau, lao về trận doanh của đám yêu tinh và quân hồ. Chiến đấu ở cửa đông bắt đầu không lâu, thì cửa thành phía tây bỗng mở ra. Một đội kỵ binh lao nhanh ra ngoài, số lượng cũng không ít, có khoảng mấy trăm người. Sau khi rời khỏi thành, bọn họ giục ngựa chạy như điên, muốn xông qua khu vực rộng 3 dặm toàn rắn độc để ra bên ngoài. Bọn họ chạy ra ngoài, để cầu viện hay lâm trận bỏ trốn thì còn chưa biết được. Nhưng dù là loại tình huống nào, thì bọn họ cũng đã đánh giá thấp độc tính của rắn độc. Sau khi ngựa nhảy vào 7 rắn thì đều bị chúng cắn. Nọc độc nhanh chóng sinh ra hiệu quả. Không quá 100 bước sẽ ngã xuống chết ngay. Ngựa vừa ngã xuống, kỵ binh phía trên cũng không thể sống được. Sau khi bọn họ xuống ngựa, đều lăn lộn quay cuồng kêu la thảm thiết. Kỵ binh ở phía sau thấy khó có thể lao ra được, đều nhao nhao quay đầu ngựa muốn trở về thành. Lúc này cửa thành đã bị quân trông giữ đóng lại. Bọn họ tiến lui đều không được. Khổ sở gào thét cầu xin, nhưng quân trong thành cũng không mở cửa ra. Trong quân hận nhất là binh lính Đào Ngũ. Sư phụ, không phải bọn họ nói Lưu Chân Nhân là hộ quốc chân nhân của bọn họ đấy ư? Sao Lưu Chân Nhân không đến giúp đỡ bọn họ? Vô Danh thấy thắc mắc liền hỏi. Rất nhiều châu quận ở phương Bắc còn nằm trong tay người Hồ. Y giúp Ngụy Vương tác chiến, sợ là không bứt ra được. Mạc Vấn lắc đầu nói. Sau khi trời đất ngăn cách, việc dùng linh khí để bay là cực kỳ xa xỉ. Nơi này là biên giới Tây Bắc, Lưu Thiếu Khanh lại ở Trung Thổ. Ngay cả có lòng muốn giúp, thì trong thời gian ngắn cũng không thể đuổi đến đây được. Hai người nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy binh sĩ trong thành đang khẩn trương xếp hàng, chuẩn bị ra khỏi thành chiến đấu. Không nghi ngờ gì nữa, trong thành đã cạn kiệt lương thực, đã ép bọn họ tiến hành lần cố gắng cuối cùng. Vốn trong thành có 10 vạn quân, nhưng trước đó đã chết mất một ít. Lúc này còn khoảng trên dưới 6 vạn quân, lượng lớn binh sĩ chen chúc xông ra. Bên người Hồ và Long tộc Đông Hải lập tức rơi xuống thế yếu. Độc long mãng xà cũng chỉ có hơn 10 con. Trong hơn 10 vạn người Hồ thì phần lớn là dân chúng bình thường, số có thể chiến đấu cũng không nhiều. Long tộc bị tấn công liên tục, lúc này đã cực kỳ mệt mỏi. Binh sĩ hai bên đều không có cái ăn, cũng không hề còn sức lực. Toàn bộ chiến trường hiện lên cảnh chiến đấu gắng gượng. Tình hình này dẫn đến việc rất khó kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng. Vô số người đã bị thương kêu la thảm thiết. Sư phụ, bọn họ là muốn liều mạng rồi. Vô Danh liền nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn cũng không biết Vô Danh nói bên nào, nhưng lúc này đại quân của quân Lũng đã xuất hiện. Rắn độc bên Long tộc đang bao vây thành, cũng di chuyển về phía chiến trường. Hai bên đều dùng cách chiến đấu là liều mạng. Chiến tranh dần dần trở nên khốc liệt. Mạc Vấn ở trên đỉnh núi xem cuộc chiến, lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Bên người Hồ đã rơi xuống thế yếu. Người già, phụ nữ và trẻ em cũng bắt đầu tham chiến. Kể từ đó bên người Hồ liền chiếm được ưu thế về nhân số. Kết quả cuộc chiến liền trở nên không thể đoán biết được. Ngay khi hai bên đang chiến đấu ác liệt, thì Mạc Vấn bỗng phát hiện có một cỗ long khí mãnh liệt xuất hiện ở phía đông. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời mây đen quần quận. Dựa vào long khí, Mạc Vấn xác định được thân phận người đến. Đó chính là Long Tam Tử, Ngào Thuật. Chương thứ 404. Kẻ thù gặp mặt. Vô Danh, con trốn đi. Mạc Vấn chỉ đống đá ở phía tây bắc nói. Vô Danh nghe vậy, nhanh chóng cầm túi hành lý nấp vào trong đó. Sư phụ, làm sao vậy? Kẻ thù của vi sư đã đến rồi. Mạc Vấn hít một hơi thật sâu. Rất có thể lần này Ngao Thuật đến đây là vì hắn. Hắn đến chỗ này cũng không che giấu hành tung. Thủy tộc Đông Hải phát hiện ra hắn, tất nhiên sẽ hướng Long tộc cầu viện. Người xưa nói, quý nhân ra ngoài mang theo mưa gió, chính là chỉ Long tộc. Long tộc có huyết mạch chân long nên có thể cưỡi mây đạp gió. Khi di chuyển đều có mưa gió kèm theo. Mây đen từ phía tây kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa lớt phớt. Chốc lát sau, mây đen đã đến phía trên chiến trường. Ngao Thuật uốn lượn vài lần trên không trung rồi biến thành người. Cẩm Thanh Long Thứ đứng thẳng ngạo nghễ. Đông Hải Ngao Thuật ở đây, người làm chủ nơi này ra đây nói chuyện. Chân Long hiện thân, mọi người đang chiến đấu không hẹn mà cùng dừng lại. Binh mã quận lũng nhanh chóng lùi lại. Một đám long tộc thì ngẩng đầu gầm rú chào Ngao Thuật. Người hầu ở phía đông thì quỳ xuống đất bái lạy. Ngao Thuật nói xong, một người đàn ông áo xanh từ phía dưới bay lên, chỉ tay về phía nam nói chuyện với y. Ngao Thuật quay đầu nhìn qua, thì phát hiện Mạc Vấn đang đứng ở trên đỉnh núi thì nhíu mày, nhưng vẻ mặt không tỏ ra kinh ngạc, mà là không thèm để ý tới. Đợi người mặc áo xanh nói xong, y khoát tay áo, ý bảo đối phương lùi ra. Tới lúc này Mạc Vấn mới biết, trước khi Ngao Thuật đến đây cũng không biết hắn ở chỗ này. Ngao Thuật không thèm để hắn vào trong mắt, là vì trước đó hai người đã từng giao thủ, kết quả là hắn thảm bại. Mạc Vấn xuất sư vài chục năm chưa từng thua trận. Trận chiến với Ngao Thuật làm hắn luôn canh cánh trong lòng. Mắt thấy Ngao Thuật đến, hắn hận không thể lập tức tiến lên báo thù rửa nhục, nhưng hắn cũng không nóng lòng ra tay. Đánh thì nhất định phải đánh, nhưng nhất định phải làm một lần mà nổi danh. Ngao Thuật hô lên chưa bao lâu, thì có một đám tướng soái mặc áo giáp xuất hiện trên tường thành. Một người trung niên mặc áo giáp vàng trong đó, hướng lên trên không trung chắp tay nói. Ta chính là Trấn Nam tướng quân của nước Đại, Viên Đông. Không biết Long Vương đến đây có gì chỉ giáo? Viên Đông khoảng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường nhưng khí thế rất mạnh. Nhìn thấy Ngao Thuật cũng không tỏ ra khúm núm. Người chỉ là người phàm tục, thấy bản vương lại dám không quỳ. Ngao Thuật kiêu căng liền dằn dạy. Viên Mỗ là thần tử Hòa Hạ, chỉ quỳ thiên tử, không quỳ vương hầu trên biển. Viên Đông cũng cao giọng đáp lại. Viên Đông nói ra lời này, bên trong quận lũng vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Ngao Thuật nghe vậy thì cực kỳ giận dữ. Nếu nói như thế, bản vương bảo ngươi mở cửa để người nước Triệu trở về, chắc cũng không được rồi. Đúng vậy đó. Viễn Đông cũng không hề sợ hãi mà đáp lại. Ngao Thuật nghe vậy giận quá hóa cười. Một nửa tướng lĩnh trên thành ngẩng đầu nhìn trời, còn một nửa khác nhìn về phía nam. Sư phụ, y cười xong sẽ ra tay. Người nọ rất là có khí cốt, ngài nên cứu ông ta. Vô Danh ở sau tảng đá thò đầu ra nói. Mạc Vấn nghe vậy quay đầu nhìn Vô Danh. Chẳng những hắn không ra tay mà còn lui về phía sau vài bước rồi ngồi xuống. Vô Danh đoán không sai. Sau khi Ngao Thuật cười xong đột nhiên ra tay, Thanh Long Thứ liền rời tay đâm thẳng vào ngực Viên Đông. Viên Đông vừa chết, trong thành vang lên tiếng kinh hồ, đồng thời mũi tên bay lên đầy trời. Ngao Thuật ngạo nghễ đứng trên không trung, mặc cho mũi tên phóng tới. Đợi mũi tên đến trước người y mới vung tay lên. Mũi tên trong vòng trăm bước, đột nhiên chuyển hướng bắn ngược trở lại. Mũi tên bắn vào trong thành, bên trong chuyển đến tiếng kêu rên ầm ĩ. Chỉ một hành động nhỏ này cũng đã làm quan binh trong toàn thành tỏ ra kinh hãi. Người bên ngoài không hiểu, nhưng trong lòng Mạc Vấn đã có tính toán. Hắn đã từng thấy Ngao Thuật làm qua chuyện này. Biết rõ Long tộc Đông Hải có thể điều khiển những vật thuộc mộc. Những mũi tên này đều làm từ gỗ, tất nhiên y có thể điều khiển được. Chẳng qua cho dù những mũi tên này có bắn trúng y, thì cũng sẽ không tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho y. Vì Ngao Thuật khác xa rồng rắn bình thường, y mang dòng máu chính thống của Long tộc. Bình khí tầm thường không thể làm y bị thương được. Sư phụ, người đang chờ cái gì sao? Vô Danh lo lắng liền thúc giục. Mạc Vấn cũng không trả lời. Viên Đồng chết nằm trong dự kiến của hắn. Sở dĩ hắn không ra tay cứu giúp, chính là vì đạo nhân làm việc có nguyên tắc của mình. Viên Đồng biết rõ hắn ở đây, lại không chịu mở miệng cầu xin. Đây là kiên cường, cũng là lý do đáng chết. Nếu không chịu mở cửa cho đi, sẽ giết toàn thành. Ngao Thuật nói, đồng thời nhìn về phía nam tỏ ra khinh miệt. Tác chiến cũng tốt, thủ thành cũng vậy. Sợ nhất là rắn mất đầu. Người đứng đầu vừa chết, đại quân lập tức rối loạn. Đúng lúc này một tướng quân già cao giọng nói. Ta là phó sứ quận lũng, Lý Mão. Ba quân nghe hiệu lệnh của ta, canh phòng nghiêm ngặt. Lão tướng còn chưa nói xong, Thanh Long Thứ lại lao xuống. Sau khi đâm chết ông ta, lại quay trở về tay Ngao Thuật. Sao hả, còn không cho qua? Ngao Thuật liền trợn mắt lên mà quát. Sư phụ, nếu người không muốn quản thì chúng ta sớm đi thôi. Vô Danh nhìn thấy lão tướng quân bị Ngao Thuật giết thì càng gấp gáp. Tất nhiên là muốn quản, nhưng thời cơ là chưa đến. Mạc Vấn liền nói. Sư phụ, cuối cùng thì người đang chờ cái gì vậy? Vô Danh vội vàng trì hỏi. Mạc Vấn quay đầu nhìn qua Vô Danh không có nói tiếp. Người sống ở trên đời, ai cũng khó tránh khỏi, có lúc phải nhận ơn huệ của người khác. Lúc nên tìm sự giúp đỡ thì nhất định phải làm. Sau khi được giúp đỡ thì nghĩ cách báo đáp lại ân tình của đối phương. Đây là đạo làm người. Có viện trợ mạnh ở bên cạnh nhưng lại không lên tiếng nhờ vả. Chỉ cao ngạo độc hành, truy cầu khí tiết. Làm như thế thì cho dù người khác có muốn giúp cũng không có lý do để ra tay. Con rắn xấu xí kia, có giỏi thì giết hết chúng ta đi. Chu Xương Đỉnh cướp lấy một cây thương trong tay một thiên tướng đứng cạnh rồi ném về phía Ngao Thuật. Cây thương mà thiên tướng kia dùng được làm hoàn toàn bằng thép tinh. Tuy Chu Xương Đỉnh thấp bé nhưng lực tay lại rất lớn. Cây thương lao đi như một mũi tên bay về phía Ngao Thuật. Ngao Thuật đưa mắt nhìn xuống, đợi thương bay đến gần mới đưa Thanh Long Thứ lên, đánh bay cây thương quay trở về. Chu Xương Đỉnh thấy không ổn, vội vàng né tránh. Khó khăn lắm mới thoát khỏi không bị thương đâm trúng. Cây thương kia xuyên qua tường thành bay vào bên trong. Không được rối loạn, ta chính là nhị phẩm Hổ Uy tướng quân Bành Bính Tuyền. Tất cả nghe hiệu lệnh của ta, không được phép lùi lại. Lao ra ngoài thành tử chiến với người Hồ. Bành Bính Tuyền lĩnh quân liền thay thế nói. Bành Bính Tuyền vừa hô xong, trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện 20+ đạo nhân tam thành. Bọn họ đồng thời nhảy lên, lên cao 3 trượng thì hơn 10 người đưa đồng bạn lên giữa lưng chừng trời. Bản thân bọn họ thì nhanh chóng hạ trở lại trong thành. Hơn 10 người kia đến được chỗ cao thì lại tiếp tục đem 6 người đưa đến chỗ Ngao Thuật đứng. Lần ra tay này không nghi ngờ gì, đã trải qua thương nghị chủ đáo. 6 vị phóng đến chỗ Ngao Thuật đều cầm kiếm trong tay. Được đồng bạn giúp đưa lên cao 2 lần, nên thế lao đến của họ là rất nhanh. Trong thành thấy 6 vị đạo nhân lao về phía Ngao Thuật thì vang lên tiếng hoan hô. Mạc Vấn thấy thế thì lại thở dài. Những người này chưa đánh với Ngao Thuật nên không biết sự lợi hại của y. Với tốc độ và lực đạo của bọn họ thì ngay cả châu chấu đá xe cũng không bằng. Quả nhiên, 3 người đi đầu chưa đến được gần y đã bị Thanh Long Thứ đâm chết. 2 người khác đến sau, đến cách Ngao Thuật 3 trượng thì vung tay lên. 4 lá phủ màu lam rời tay bày ra. Ngao Thuật nhìn thấy lá phủ đánh tới cũng không dám khinh thường. Y liền bay lên trên 1 trượng, tránh được 4 lá phủ lam kia. Cùng lúc đó đâm Thanh Long Thứ ra. Linh khí lạnh thấu xương, đồng thời phân thây cả 2 đạo nhân kia. Lúc này tên đạo nhân cuối cùng cũng đến gần y. Y ném kiếm trong tay về phía Ngao Thuật. Thừa dịp Ngao Thuật đang dùng Thanh Long Thứ đỡ kiếm để tiến lại gần. Rồi giang tay liền ôm lấy gã. Sư phụ, y là làm gì thế? Vô Danh lại thò đầu ra ngoài hỏi. Còn bịt tai lại đi. Mạc Vấn trầm giọng nói. Tuy Vô Danh không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe lời đưa tay bịt tai lại. Nó vừa làm xong thì một tiếng động thật lớn truyền đến từ không trung. Đạo nhân kia đã tán công tự bạo. Có khi thực lực giữa 2 bên là không thể vượt qua. Thậm chí kẻ yếu còn không có năng lực đồng quy vu tận với kẻ mạnh. Tuy đạo nhân kia có lòng muốn cùng chết, nhưng do tu vi linh khí của bản thân y bình thường nên không đạt được hiệu quả như dự kiến. Ngao Thuật chỉ bị sóng khí đẩy đi vài trượng. Bản thân gã không hề bị bất cứ tổn thương nào. Mặc dù Ngao Thuật không bị thương, nhưng việc làm của đạo nhân kia đã chọc giận y. Y hiện ra bản thể thanh long, ngẩng đầu phát ra tiếng rồng ngâm điếc tai. Đám rồng rắn phía dưới nghe được tiếng rồng gầm thì nhao nhao ngẩng đầu phụ họa. Sau khi gào thét thì nhanh chóng lao về phía trước. Mục đích lần này của bọn chúng không phải là giết quân giữ thành nữa, mà là tấn công thành trì, tắm máu quận lũng. Trần nhân, cứu giúp! Bành Bính Tuyền cao giọng hô lớn về phía đỉnh núi mà Mạc Vấn đang đứng. Chuyện gì vậy? Mạc Vấn cũng đề khí đáp lại. Trần nhân xem, ở chỗ cùng nguồn gốc Hoa Hạ Viêm Hoàng mà Trượng Nghĩa ra tay cứu giúp. Bành Bính Tuyền cao giọng hô. Lúc này quận lũng đã lâm vào thế đường cùng, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể xin Mạc Vấn giúp đỡ. Vì sự đợi chính là cái này. Nếu như bọn họ còn có cách khác, thì sợ rằng dù chúng ta ra tay giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ không cảm ơn. Mạc Vấn lại nói với Vô Danh. Sư phụ, không phải người nói là giúp người khác thì đừng trông cậy vào việc họ cảm ơn hay sao. Vô Danh rất bất mãn với việc Mạc Vấn đợi đến bây giờ mới ra tay. Không được phép xuyên tạc, đấp cho kỹ vào. Mạc Vấn liếc qua Vô Danh, sau đó rút kiếm bay về phía bắc. Lúc này tình hình khẩn cấp, không thể giải thích nhiều với Vô Danh. Hắn chờ đến bây giờ cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm như vậy thì hắn mới có thể làm cho người trong quận Lũng nói gì nghe nấy. Hắn có thể dựa vào ý muốn của bản thân để xử lý việc này. Mạc Vấn hạ xuống tường thành, ngẩng đầu nhìn con thanh long cực lớn ở trên không trung. Ngày đó bản vương lưu lại tính mạng cho ngươi, lần này ngươi lại vẫn dám xen vào chuyện của người khác, đúng là không biết sống chết. Ngao Thuật lại biến hóa thành hình người, nhìn Mạc Vấn miệt thị. Không phải là bần đạo xen vào việc của người khác, mà là do chủ nhân nơi này mời đến cứu người. Nếu Tam Vương Tử chịu dẫn thủy tộc rời đi, thì lập tức bần đạo cũng sẽ để những người hồ kia đi về phía Tây. Nếu Tam Vương Tử cậy thế khinh người, thì bần đạo chỉ có thể ra tay tự bảo vệ mình. Như vậy chỉ sợ sẽ gây họa đến người vô tội. Mạc Vấn giơ tay chỉ những người hồ ở sườn đông dãy núi, rồi nói với Ngao Thuật. Nghe thấy lời này, xung quanh lập tức chuyển đến tiếng bất mãn. Phần lớn tướng lĩnh đều nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm. Đây là bao biện làm thay, có ý khách cướp quyền chủ. Mạc Vấn không phản ứng với những người này. Hiện giờ hắn mới ra tay mà gặp phải loại phản ứng này. Nếu hắn ra tay sớm một chút, thì không biết những người này còn làm ra hành động gì nữa. Ha ha ha, tên trộm đồ, bại tướng dưới tay ta, đừng có nói khoác lác nữa. Nhanh đi lên đây, để bản vương kết liễu đời ngươi. Ngao Thuật xoay thanh long thứ, nghiêng đầu cười chế nhạo. Mạc Vấn thấy thế không nói gì mà thu lại ánh mắt, rồi nói nhỏ với Bành Bính Tuyền đứng ở bên cạnh. Không thể giết người không cầm binh khí, phụ nữ và trẻ nhỏ, nhớ chưa? Bành Bính Tuyền là người có đầu óc, y nghe Mạc Vấn nói vậy cũng không phản bác, mà lập tức cao giọng truyền lệnh cho ba quân. Ba quân nghe lệnh, không thể giết người tay không tấc sắt, phụ nữ và trẻ nhỏ. Nếu kháng lệnh, xử theo quân pháp. Mạc Vấn đưa tay vào trong người, lấy hộp vẽ phù ra, vẽ một lá phù chu tước, hóa ra một con chu tước cả người rực lửa. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lệnh cho nó đốt cháy rắn độc bên ngoài thành. Hắn vẽ tiếp một lá phù biến thành thanh long, lệnh cho nó đến chiến trường phía đông đánh độc long mãng xà. Người quận Lũng nhìn thấy thần thú hiện thân thì sĩ khí tăng cao, lập tức phản công với quy mô lớn. Sau khi binh sĩ bắt đầu phản công, Mạc Vấn cũng không dò dự, mà cầm kiếm bay lên không trung, nghênh chiến với Ngao Thuật. Chương thứ 405. Cao thủ so chiêu. Mạc Vấn bay lên cao, dừng ở chỗ đối diện với Ngao Thuật, cách y ngoài trăm bước. Hắn cũng không nóng lòng ra tay. Lúc này hắn đang cân nhắc mục đích của trận chiến này. Điều kiện đầu tiên là phải báo thù rửa nhục. Muốn giết hay làm bị thương Ngao Thuật sẽ quyết định kế tiếp hắn lựa chọn cách đấu nào. Công bằng mà nói thì lúc trước Ngao Thuật đuổi theo hắn là vì lấy lại xích mộc, cũng không phải vì ân oán cá nhân. Ngoài ra trước đây không lâu, Long tộc Đồng Hải đã giáng một trận mưa nước ngọt rất to xuống để hòa tan trận mưa nước mặn khiến cây cỏ chết héo kia. Việc đó có công với dân chúng. Còn việc Long tộc Đồng Hải trợ giúp người Hồ là do bọn họ sở hữu long mạch, cũng không xem là trợ trụ làm ác. Long tộc Đông Hải ngang ngược cản rỡ là do tính tình trời sinh. Trước khi trời đất ngăn cách, Ngao Thuật dám ra tay với cả địa tiền, có thể thấy y không kiêng nể gì cả. Không phải là sau khi thấy trời đất ngăn cách mới bắt đầu ngang ngược. Cân nhắc tất cả những điều này xong, Mạc Vấn quyết định chỉ đánh bị thương mà không giết. Dù sao lập trường hai bên bất đồng, cũng không có hận thù cá nhân. Ngoài ra nguyên nhân khiến hắn quyết định làm như vậy còn do hắn rất kiêng kỵ Long tộc Đồng Hải. Nếu hắn giết Ngao Thuật thì nhất định sẽ bị toàn bộ Long tộc đuổi giết. Mạc Vấn đứng yên, Ngao Thuật cũng không có hành động gì. Mạc Vấn gọi ra hai thần thú làm cho y cảm thấy kinh ngạc. Tất nhiên y biết chuyện trời đất đã ngăn cách. Y cũng biết bản chất pháp thuật của đạo nhân là mượn linh khí trời đất. Lúc này Mạc Vấn gọi ra thần thú chỉ có hai khả năng. Một là Mạc Vấn có thể tiếp tục mượn linh khí trời đất để sử dụng. Hai là trong cơ thể Mạc Vấn có tích trữ một lượng lớn linh khí. Thần thú mà hắn gọi ra hoàn toàn do linh khí của bản thân hắn ngưng tụ mà thành. Người trên đời đều nghĩ nhầm rằng người cuồng vọng thì đều ngu xuẩn. Thật ra đây là một hiểu lầm lớn. Người cuồng vọng sở dĩ dám cuồng vọng là vì bọn họ tự nghĩ mình có chỗ hơn người, ít nhất năng lực hoặc tâm trí hơn xa người thường. Ngao Thuật cuồng vọng nhưng cũng không ngu xuẩn. Lúc này y đang nghĩ Mạc Vấn ở tình huống thứ nhất hay thứ hai. Nếu là cái đầu, sau khi trời đất ngăn cách, những đạo nhân khác đều không thể mượn linh khí, mà chỉ có hắn không bị ảnh hưởng. Làm sao thiên đình có thể ưu đãi hắn như thế được? Nếu là cái thứ hai, dùng linh khí bản thân ngưng tụ ra thần thú, điều này cần một lượng linh khí lớn trữ trong cơ thể. Hắn vừa nhấc tay đã gọi ra hai con thần thú. Điều này cho thấy linh khí trong cơ thể hắn là rất nhiều, nhiều đến mức khó mà tính được. Sau một thời gian dài giằng co, Ngao Thuận hơi lùi chân phải về sau, đầu gối trái trùng xuống, tay phải cầm thanh lòng thứ, tay trái đưa ra, ý bảo Mạc Vấn ra chiều trước. Mạc Vấn thấy Ngao Thuật làm ra tư thế phòng bị thì trong lòng hơi giật mình. Ngao Thuật thu lại thái độ ngông cuồng, đã nói rõ y đoán được hắn là kẻ địch ngang tầm, không hề vì trước kia hắn đã thua mà khinh thường hắn. Xin được chỉ giáo. Mạc Vấn dùng tay trái rút kiếm, tay phải ném vỏ kiếm đi. Vỏ kiếm bay nhanh, cắm thẳng vào tảng đá cạnh Vô Danh. Sau khi rút kiếm ra, Mạc Vấn thúc giục linh khí xông về phía Ngao Thuật. Tuy Mạc Vấn đã tiến vào khu vực trăm bước mà linh khí có thể đánh đến, nhưng Ngao Thuật cũng không nóng lòng ra tay. Kẻ sĩ cách 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc này tốc độ của Mạc Vấn nhanh hơn tốc độ chạy trốn khi trước rất nhiều. Điều này cho thấy hắn đã đạt đến cảnh giới tử khí đỉnh cao. Linh khí tấn công ngoài trăm bước không thể ngăn cản được hắn. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng ngắn thì áp lực trong lòng hai người lại càng lớn. Người ta có câu, người thường so chiêu có khúc dạo đầu, cao thủ so chiêu thì không có, vừa ra tay sẽ dùng toàn lực, chỉ cần một chiêu là có thể phân ra thắng bại. Trong lúc lao tới, Mạc Vấn vẫn luôn tính toán khoảng cách giữa hai người. Thanh long thứ của Ngao Thuật dài hơn 1 trượng, thuộc về binh khí dài. Ưu thế của binh khí dài là có thể tấn công xa, vì vậy tuyệt đối Ngao Thuật sẽ không để hắn đến gần người. Nhất định y sẽ ra tay trước để chiếm ưu thế. Lúc trước hắn từng đánh với y, biết rõ tu vi linh khí của y. Với tu vi của Ngao Thuận thì có khả năng lớn nhất là y sẽ ra tay ở khoảng cách 3 trượng. Khoảng cách này có thể phát huy linh khí bản thân đến cực hạn, đồng thời có thể kịp ngăn cản hắn áp sát. Khoảng cách chỉ còn 4 trượng, Ngao Thuận vẫn không có dấu hiệu muốn ra tay. Mạc Vấn cũng không thừa cơ tiếp tục đến gần mà thu kiếm lại gần người, rồi xoay tròn tiến đến. Hắn không am hiểu sử dụng kiếm, càng không am hiểu dùng kiếm tay trái. Sở dĩ hắn cầm kiếm là vì muốn dùng đến chiều này. Thấy Mạc Vấn dùng kiếm bảo vệ bản thân tiến lại gần mình, Ngao Thuật hơi lùi lại phía sau. Lúc này hai người ở cùng một độ cao, thanh long thứ không thể tấn công vào phần bụng được kiếm bảo vệ của Mạc Vấn, chỉ có thể tấn công phía trên hoặc dưới. Nhưng dù tấn công phía nào thì sau khi đâm ra, chắc chắn sẽ va chạm với kiếm của Mạc Vấn đang xoay tròn. Một khi va chạm thì vũ khí sẽ chệch hướng, mà chệch hướng thì sẽ mất đi ưu thế. Sau khi lùi lại, Ngao Thuật đã có hành động. Y dùng chiêu giống Mạc Vấn, hai tay cầm thanh long thứ, xoay tròn tại chỗ để phòng thủ. Mạc Vấn không nghĩ tới Ngao Thuật lại ứng đối như vậy. Thanh long thứ của y dài hơn kiếm của hắn, kiếm khí cũng tốt hơn, đao mang cũng vậy, đều dùng để khắc chế đối thủ yếu hơn nhiều so với mình. Đấu với đối thủ tương đương, linh khí kéo dài không có tác dụng quá lớn. Cách của Ngao Thuật tuy là bắt trước, nhưng lại là chiêu phòng thủ tốt nhất. Nếu như hắn tiếp tục lao về phía trước, sẽ đánh vào thanh long thứ. Nếu thu chiều lại, thì lập tức Ngao Thuật sẽ dùng thanh long thứ đâm tới. Đến lúc đó sợ là hắn sẽ bị thanh long thứ đâm cho trọng thương. Mạc Vấn suy nghĩ vô cùng nhanh chóng. Hắn cũng không cậy vào việc có thể lành vết thương một cách nhanh chóng, mà xoay tròn chuyển hướng tránh đi thanh long thứ của Ngao Thuật. Nếu có ý muốn giết y, thì có thể liều mạng bị thương để lấy tính mạng y. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn giết Ngao Thuật, cũng không thể lộ ra bản lĩnh của mình được. Nếu ai cũng biết hắn có khả năng tự lành vết thương, thì sau này khi chiến đấu với người khác sẽ không còn hiệu quả bất ngờ nữa. Mạc Vấn xoay tròn sang hướng đông, lại chuyển sang hướng bắc, rồi quấn sang tây, cứ như vậy xoay thành vòng tròn quanh Ngao Thuật. Ngao Thuật thấy thế, trong lòng thầm vui mừng. Y ở giữa, Mạc Vấn vờn quanh, y xoay vòng ít hơn Mạc Vấn nhiều. Nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này, thì nhất định Mạc Vấn sẽ phải chịu thua. Tốc độ hai người là cực nhanh. Trong thời gian 3 giọt nước rọ xuống, Mạc Vấn đã quay xung quanh Ngao Thuật hơn 10 vòng. Lúc này hai người đang ở trạng thái giằng co. ai lên cao hoặc hạ thấp sẽ rơi vào thế yếu. Đến lúc đó chẳng những không thể ra chiêu tấn công địch, mà còn tạo cơ hội cho đối phương. Lại qua thời gian ba giọt nước rọ xuống, Ngao Thuật không chịu nổi, bắt đầu thấy chóng mặt, nhưng y cũng không bối rối, mà đâm thẳng Thanh Long Thứ về phía Mạc Vấn. Vốn y tưởng rằng lúc này, Mạc Vấn cũng sẽ chóng mặt như y, nhất định sẽ không thu tay lại kịp, mà tự chui đầu vào lưới. Không ngờ Mạc Vấn lập tức dừng lại, rồi tiến thẳng lên, dùng kiếm đâm về phía vai phải của y. Lúc này tay phải y đang cầm Thanh Long Thứ đâm ra, không thể thu về phòng thủ được, tình thế trở nên cực kỳ bị động. Mắt thấy sẽ rơi xuống thế yếu, Ngao Thuật suy nghĩ cực mạnh. Từ đầu vai y mọc ra một mảnh vải dòng màu xanh, dùng nó để chặn kiếm của Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy thế hơi cảm thấy thất vọng. Qua cách ứng đối của Ngao Thuật, có thể thấy y rất có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu y quay người né sang trái, thì sau lưng sẽ lộ ra sơ hở. Nếu y né sang bên phải, thì ngực sẽ lộ ra. Dù là trước ngực hay sau lưng, thì cũng sẽ yếu ớt hơn vai nhiều. Y làm ra đối ứng thỏa đáng. Hắn biết rõ kiếm trong tay mình không thể nào đâm thủng vảy rồng được. Tuy thất vọng, nhưng Mạc Vấn cũng không bỏ qua cơ hội tốt để đả thương địch thủ. Hắn thúc giục linh khí trợ lực, dù không thể đâm thủng vảy rồng, nhưng cũng khiến cho cánh tay phải của Ngao Thuật đau đớn, ảnh hưởng đến việc y dùng binh khí. Trong nháy mắt, kiếm đã đâm trúng vảy rồng trên tay Ngao Thuật. Vì Mạc Vấn dùng sức vô cùng lớn, nên kiếm lập tức gãy làm đôi. Mạc Vấn không để ý nhiều đến vật ngoài thân. Hắn thấy kiếm bị gãy cũng không đau lòng. Kiếm vừa gãy, hắn đưa tay phải ra chụp lấy Thanh Long Thứ của Ngao Thuật. Thanh Long Thứ là do sừng rồng luyện thành, người phàm không thể chạm đến. Mạc Vấn vừa chạm đến nó, thì lập tức cảm giác được một luồng phản lực rất mạnh. Lúc này chính là lúc tranh đoạt ưu thế. Mạc Vấn điên cuồng thúc đẩy linh khí, dùng linh khí cuốn chặt lấy Thanh Long Thứ, đồng thời ném thanh kiếm gãy đi, dùng tay trái đấm vào sau đầu của Ngao Thuật. Ngao Thuật đúng với cái tên Độc Nhãn Long, mắt phải của y đã mù. Cuộc đời y hận nhất là người khác đánh vào phía mắt mù của y. Hành động của Mạc Vấn làm y giận tím mặt. Y quay người sang phải, tay trái đánh về phía ngực của Mạc Vấn. Mạc Vấn ra chiều trước, tất nhiên sẽ không nửa đường thu chiều. Dù không đánh trúng vào sau đầu của Ngao Thuật, nhưng lại đánh trúng vào cổ y. Ngay khi Mạc Vấn đang thúc đẩy linh khí, tăng thêm tổn thương cho Ngao Thuật, thì quyền trái của y cũng đánh trúng vào ngực hắn. Tiếng xương gãy lập tức vang lên. Ngao Thuật chính là chân lòng. Linh khí có chứa lòng khí, bị y đánh trúng, Mạc Vấn có cảm giác như bị búa tạ đập phải, nhưng hắn cũng không buông Thanh Long Thứ ra. Nếu để cho Ngao Thuật nắm lại được nó, thì hắn sẽ mất đi ưu thế mà vất vả lắm mới có được. Sau khi bị thương, tất nhiên sẽ muốn phản công. Mạc Vấn để khí vào tay trái, lại tiếp tục tấn công vào huyệt thái dương của Ngao Thuật. Một quyền này lực đạo rất mạnh, đánh cho Ngao Thuật nhe răng trợn mắt, nhưng Ngao Thuật cũng ôm tâm lý như hắn. Dù thế nào cũng không chịu bỏ qua bình khí. Y tức giận biến tay trái thành vuốt rồng, rồi vỗ về phía gáy của Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy thế thì hoảng sợ. Nếu bị vuốt rồng của Ngao Thuật vỗ trúng, thì cũng không chỉ đơn giản là nhe răng trợn mắt mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn buông tay tránh né. Cái khó ló cái khôn, hắn dùng hai tay cầm Thanh Long Thứ, ngửa người ra sau. Dùng hai chân liên tục, đá mạnh vào bụng và chân của Ngao Thuật. Ngao Thuật bị thương ở bụng, y dùng hai tay nắm Thanh Long Thứ, lật từ phía trước ra sau, muốn vung Mạc Vấn ra. Mạc Vấn đoán được ý của y, hai tay nắm chặt Thanh Long Thứ. Hắn bị Ngao Thuật quăng đến gần người y, sợ y ra tay, nên hắn vội vàng bắt trước, vung Ngao Thuật đi. Ngao Thuật cầm Thanh Long Thứ không gian nan như Mạc Vấn. Tất nhiên y sẽ không bị Mạc Vấn vung ra. Sau khi y trụ lại được, thì tiếp tục vung Mạc Vấn lên. Hai người vung nhau trên không trung, sợ sau khi mình ngừng lại, đối phương sẽ ra tay, nên ai cũng không dám ngừng. Theo lực quán tính, cả hai càng vung càng nhanh, càng vung càng rơi xuống thấp. Cuộc chiến giữa hai người khiến tất cả mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên. Vốn mọi người tưởng rằng hai người so chiêu sẽ hô mưa gọi gió, vãi đậu thành binh, không ngờ lại không khác gì so với người tập võ bình thường, thậm chí còn không theo đường lối võ thuật nào, giống như hai tên côn đồ đánh nhau vậy. Hai người quay như trong chóng lao về phía đông. Ngao Thuật là lòng, có thể bay được trên không. Mạc Vấn là người phàm, nếu hắn không dùng linh khí thì sẽ bị rơi xuống đất. Bị Mạc Vấn kéo theo, nên hai người nhanh chóng lao xuống dãy núi phía đông, đánh bay một đám nạn dân. Sau khi rơi xuống đất, hai người vẫn tiếp tục tranh đoạt Thanh Long Thứ. Lúc này hai bên đều dùng cả hai tay, ai cũng không dám bỏ tay ra để đánh, chỉ có thể dùng chân để tấn công. Trong lúc hai người chiến đấu, nạn dân xung quanh kêu la lao đến. Đánh chết tên lỗ mũi trâu kia! Đạo sĩ kia là người xấu! Mau đến giúp Long Vương ra! Những nạn dân này đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, không có năng lực gì. Nhưng số lượng lại rất đông. Bọn họ gọi nhau tiến đến lôi kéo Mạc Vấn, khiến hắn hành động rất là khó khăn. Mạc Vấn nắm chặt thanh long thứ là vì cố gắng giảm bớt tiêu hao linh khí. Hắn thấy nạn dân bao vây lấy mình thì chỉ đành buông tay ra phá vòng vây. Ngay khi Mạc Vấn vừa buông thanh long thứ ra, Ngao Thuật liền giống lên giận dữ, hiện ra nguyên hình, rồi đạp mây bay lên trời. Mạc Vấn thấy thế không kịp nghĩ nhiều. Hắn phóng linh khí ra ngoài, đánh bay những người xung quanh, rồi vội vàng ôm lấy đuôi rồng. Chương thứ 406. Cuộc chiến giữa người và rồng. Mạc Vấn vừa ôm lấy đuôi rồng, liền ý thức được hành động này là cực kỳ nguy hiểm. Hắn sợ Ngao Thuật quẫy đuôi, nên vội vàng leo lên vảy rồng, muốn mượn lực để lướt đi. Mạc Vấn phản ứng không chậm, nhưng Ngao Thuật còn nhanh hơn. Y phát hiện hắn ôm lấy đuôi rồng, liền lập tức quẫy đuôi. Lúc này Mạc Vấn chưa kịp rời khỏi đuôi rồng, bị vung mạnh ra bắn về phía đông. Sau khi Ngao Thuật quăng Mạc Vấn đi, lập tức xoay mình lao theo truy kích. Mạc Vấn thấy tình thế không ổn, vội không tiếc tiêu hào linh khí phóng ra ngoài, nhanh chóng dừng lại thế lui, rồi lao tới đón đầu Ngao Thuật. Trên đường đi, Mạc Vấn nhanh chóng tụ khí vào tay phải. Đã muốn chiến thắng thì không thể bận tâm đến việc tiêu hào linh khí. Có khi muốn tiết kiệm sẽ lại càng lãng phí hơn. Người xưa thường nói đón đầu mà đánh. Lần này hắn chuẩn bị giao tranh chính diện với Ngao Thuật, dùng linh khí bản thân đấu với thân thể chân long của y. Trong nháy mắt, hai bên đã va chạm. Nắm tay phải của Mạc Vấn đánh trúng vào giữa hai mắt thanh long. Một đòn toàn lực của hắn đã triệt để ngăn cản thế lao tới của Ngao Thuật. Nhưng cùng lúc đó, bản thân của hắn cũng bị lực phản chấn đánh bay. Khi lui về phía sau, Mạc Vấn lại dùng linh khí giảm sóc rồi quay ngược trở về. Ngao Thuật thấy Mạc Vấn lại lao tới thì cũng gầm lên một tiếng, cưỡi mây vọt tới trước. Lúc trước mặc dù một đòn của Mạc Vấn không phá được xương rồng cứng rắn, nhưng linh khí ẩn trong đó cũng làm cho nguyên thần của y bất ổn, bị váng đầu hoa mắt. Sở dĩ lần này y dám tiếp tục vọt tới là vì lúc trước khi hai người va chạm, y đã nghe thấy tiếng xương nứt nho nhỏ. Bản thân y không bị thương, tất nhiên tay phải của Mạc Vấn phải bị. Trong lòng y nghĩ, xương ngón tay của Mạc Vấn đã gãy, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy lực chiêu tiếp theo của hắn. Trong khi lao lên, Mạc Vấn cũng sợ hãi thán phục bản thể mạnh mẽ của chân long. Hắn cảm thấy may mắn vì mình có được năng lực nhanh chóng tự chữa lành vết thương. Lúc này gần như toàn bộ cơ thể hắn là do linh khí ngưng tụ thành. Tuy thân thể người phàm cũng do linh khí tạo thành, nhưng lại có rất nhiều chọc khí xen lẫn trong đó. Sau khi bị thương, tốc độ tự chữa trị kém xa tít tắp thân thể hoàn toàn do linh khí ngưng tụ thành. Trước khi hai người va chạm lần nữa thì chỗ xương gãy của Mạc Vấn đã lành lại. Hắn tiếp tục tụ khí. Lúc này hắn hoàn toàn bỏ qua việc bảo vệ trước ngực mà dùng cả hai tay đập mạnh về phía đầu rồng. Xuống dưới! Khi chiến đấu có công có thủ. Nếu công 6 phần thì thủ chỉ có 4. Nếu thủ 9 phần thì công chỉ còn có 1. Lần này tất cả thực lực của Mạc Vấn đều dùng để tấn công. Linh khí mạnh mẽ làm cho Ngao Thuật choáng váng. Va chạm làm Mạc Vấn phun máu tươi bay ngược về phía sau. Nhưng thân rồng khổng lồ của Ngao Thuật cũng rơi xuống đất nhanh chóng. Tuy vết thương có thể lập tức lành lại, nhưng cảm giác đau đớn cũng không hề mất đi. Lần này chẳng những Ngao Thuật đụng gãy xương sườn của hắn, mà ngay cả xương sống và nội tạng cũng đều bị thương. Khi lui về phía sau, Mạc Vấn cố nén đau, lấy ý hành khí, đưa xương gãy trở về chỗ cũ, chữa trị nội tạng. Đám rồng rắn phía dưới thấy Ngao Thuật bị Mạc Vấn đánh rơi, thì nhao nhao bỏ qua đối thủ, nhanh chóng tiến đến muốn đỡ y. Vết thương của Mạc Vấn rất nghiêm trọng, xương sống lưng vẫn chưa về vị trí cũ. Hắn thấy thế, vội vàng lệnh cho Thanh Long đã gọi ra lúc trước, tiến lên tấn công Ngao Thuật. Tuy Ngao Thuật bị đánh cho choáng váng, nhưng y hồi lại rất nhanh. Khi sắp rơi xuống đất, y đã tỉnh lại rồi biến thành người, dùng Thanh Long thứ đâm chết con Thanh Long đang lao tới, rồi đạp đất tiến về phía Mạc Vấn. Bản vương muốn nghiền xương ngươi thành tro. Mạc Vấn thấy Ngao Thuật đã khôi phục lại hành động trước hắn, thì chỉ có thể thúc đẩy linh khí, gia tốc quá trình chữa trị vết thương. Sau khi vết thương đã lành lại, hắn lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ hai lá hỏa phù, hai lá lôi phù, chia ra cầm ở hai tay. Đợi ngao thuật đến gần, hắn ném lá phù ở tay trái ra, sử dụng hỏa phù phối hợp với lôi phù, có thể làm cho quả cầu lửa mà hỏa phù biến hóa ra nổ tung, tăng thêm uy lực cho hỏa phù. Ngao thuật không biết điều này, y thấy lá phù bay tới thì dùng thanh long thứ gạt ra. Cầu lửa nổ tung, tuy không làm tổn thương đến y, nhưng ánh sáng chói mắt lại làm y tạm thời không nhìn thấy gì. Tất nhiên Mạc Vấn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn thừa cơ tiến lên, tay phải mang theo hai lá phù, đánh chúng vào trước ngực ngao thuật. Lần này hắn ôm ý nghĩ lưỡng bại cầu thường. Lôi phù và hỏa phù nổ tung, sinh ra nhiệt độ cực cao, cũng làm vỡ nát cánh tay phải của hắn. Mà trước ngực ngao thuật thì bị nổ cho máu me bè bét. Y kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lảo đảo lùi về phía sau. Mạc Vấn vùng tay, phục hồi lại cánh tay phải như cũ, rồi để khí lao theo. Ngao thuật bị thương thì vô cùng tức giận. Y thu lại thanh long thứ, tụ khí vào hai tay, muốn đối trường chính diện với Mạc Vấn. Khi hai bên tranh đấu, có một quy tắc bất thành văn. Đó là nếu một bên làm ra động tác so đấu linh khí hoặc nội công, thì bên kia phải ứng chiến. Nếu không tức là không có can đảm. Dù có thắng cũng chỉ là mưu lợi, không thể làm người khác phục được. Mạc Vấn thấy ngao thuật muốn liều mạng, thì cũng không đổi chiều khác mà trực tiếp đối trường với y. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai người đồng thời kêu lên bay ngược ra ngoài. Khác với Mạc Vấn miệng phun máu tươi, ngao thuật cũng không phun máu. Y là chân long, bản thể mạnh hơn người phàm rất nhiều, nhưng lúc này trong lòng y cũng vô cùng kinh hãi, vì y thấy xương cổ tay và cẳng tay của Mạc Vấn lập tức trở lại vị trí cũ, miệng vết thương thì nhanh chóng khép lại. Sau khi kinh ngạc, ngao thuật đưa tay phóng ra long khí, đưa rất nhiều đồ vật thuộc mộc ở dưới đất bay lên. Phía dưới chính là chiến trường, thường mầu mũi tên đều có cán gỗ. Một lượng lớn bình khí bị long khí tác động, nhanh chóng bay lên trên không trung. Mạc Vấn cảm giác được, biết tiếp theo ngao thuật sẽ làm gì. Vì vậy hắn không đợi y làm xong, đã lại lao đến tấn công y. Lần này hắn không tiếp tục đối cứng với y, mà chuyên tìm huyệt để đánh. Không cần biết bản thể của ngoại tộc ra sao, sau khi biến hóa thành người, thì con đường khí huyết di chuyển cũng sẽ không khác nhân loại là bao. Thế nên chúng cũng sẽ có huyệt đạo và kinh mạch. Vì Mạc Vấn nhanh hơn, nên ngao thuật không kịp điều khiển đồ vật thuộc mộc. Y tức giận lại biến ra thành lòng thứ, đánh cùng Mạc Vấn. Không còn bị ngao thuật khống chế, những bình khí đã lên tới giữa không trung kia, lại nhào nhào rơi xuống mặt đất, làm ngộ thương vô số binh sĩ hai bên. Lúc này hai người đều không phóng ra linh khí, vì linh khí ra ngoài sẽ làm chậm tốc độ ra chiều. Thanh long thứ của ngao thuật dùng giống như cây thường, khi ra chiều thiên về cứng rắn mạnh mẽ, ít có biến hóa. So sánh với nhau thì Mạc Vấn ra chiều thiên về âm độc. Cái gọi là âm, tức là chỉ khi ra chiều đều có giữ lại biến hóa ở phía sau. Một chiều đánh ra, đại khái có thể đoán được đối phương sẽ đối phó như thế nào. Căn cứ vào đó để nghĩ tiếp theo sẽ dùng chiều gì. Cái gọi là độc, tức là chỉ hắn không tiếc liều mạng bản thân, muốn chế ngự ngao thuật. Cao thủ giống như y khi ra chiều sẽ không có quá nhiều sơ hở. Dù có tính trước cũng không thể nắm bắt được cơ hội chiến thắng. Có thể đánh bị thương đối thủ 7 phần, tự hại mình 3 phần cũng đã xem như là cơ hội tốt rồi. Khi ra chiều, Mạc Vấn vẫn luôn có ý muốn bắt lấy thanh long thứ của ngao thuật. Đánh mãi không xong, làm ngao thuật cực kỳ tức giận. Phần bụng bị thương càng làm cho y trở nên táo bạo. Y thấy Mạc Vấn vẫn luôn muốn cướp binh khí của y thì lại càng thêm tức. Thường xuyên dùng chiêu hiểm ác muốn lấy mạng Mạc Vấn, nhưng thần pháp của Mạc Vấn quỷ dị, dịch chuyển tự nhiên trên không trung, từ đó y lại càng nóng nảy hơn. Mạc Vấn có ý muốn bắt lấy binh khí của ngao thuật là có hai nguyên nhân. Một là vì chọc giận y, người sử dụng binh khí dài thường cũng không kiên nhẫn. Thời gian càng dài, ngao thuật lại càng vội vàng xào động. Còn một nguyên nhân khác là dương đông kích tây, lừa dối ngao thuật. Thật ra mục tiêu của hắn là huyệt huyền môn và mệnh môn phía sau lưng y. Cách điểm huyệt bình thường không có khả năng giam cầm được linh khí của y. Phải một lần điểm trúng hai huyệt đạo quan trọng mới có thể làm linh khí của y đứt đoạn trong thời gian ngắn. Sau đó lại thừa cơ điểm vào những huyệt khác. Chỉ có như vậy mới có thể chế ngự được y. Trong lòng có suy nghĩ này, nên khi ra chiều, Mạc Vấn vẫn luôn tìm cách dẫn dụ ngao thuật. Sau hơn 10 hiệp, cuối cùng hắn cũng bắt được cơ hội vòng ra sau lưng y. Mặc dù ngao thuật không biết Mạc Vấn sẽ làm gì, nhưng lại biết tuyệt đối không phải là việc gì tốt. Thanh long thứ của y nhanh chóng đâm ngược về phía sau. Thật vất vả mới bắt được cơ hội, làm sao Mạc Vấn có thể thu tay lại được. Hắn liều mạng để Thanh Long Thứ đâm trúng bụng, rồi ra tay điểm trúng huyệt huyền môn và mệnh môn của Ngao Thuật. Một đòn thành công, Ngao Thuật liền sững lại. Mạc Vấn cố nén đau đớn ở bụng, liên tục ra tay. Đại Truy, Ngọc Trầm, Vĩ Lư. Ngay khi Mạc Vấn cho rằng đã chế ngự được y, thì y lại gầm lên giận dữ, đồng thời hiện ra bản thể Thanh Long. Mạc Vấn thấy Ngao Thuật hiện ra nguyên hình, thì không tiếp tục điểm huyệt y nữa. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn muốn điểm huyệt thì cũng không tìm được vị trí huyệt đạo. Nhưng hắn cũng không lùi ra sau, mà lao đến đỉnh đầu rồng. Một tay cầm sừng rồng, một tay tụ khí đánh mạnh vào đầu nó. Tuy Ngao Thuật đã hiện ra nguyên hình, nhưng các huyệt bị điểm làm cho tứ chi tê liệt, nên hành động rất khó khăn. Mạc Vấn liên tục đánh mạnh vào đầu, làm y chóng mặt hoa mắt, gần như là sắp ngất. Có dừng ở đây không? Có thể hay không? Mạc Vấn tạm thời dừng tay, thấp giọng hỏi. Không bao giờ, không đem người rút gân lột ra, thì khó tiêu được mối hận trong lòng bản vương. Ngao Thuật tức giận, cao giọng mắng to, đồng thời đạp mây nhanh chóng bay lên cao. Đấu với Ngao Thuật lâu như vậy, Mạc Vấn cũng có chút mệt mỏi. Hắn thấy không thể hòa giải, thì cũng không nhiều lời, mà lấy hộp vẽ phù trong người ra, rồi vẽ phù trấn thi. Một lá, hai lá, ba lá. Nguyên lý của phù trấn thi là giam cầm âm khí trong cơ thể người chết, dùng trên người ngoại tộc cũng có hiệu quả tương tự. Khi dán lá phù trấn thi thứ ba lên trán của Ngao Thuật, thì động tác của y bắt đầu chậm lại. Ngao Thuật vội vàng biến lại thành hình người, giơ tay bóc phù dán trên trán đi. Mạc Vấn thừa cơ điểm huyệt toàn thân y. Hắn điểm ba mươi mấy nơi mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi chế ngự Ngao Thuật xong, hắn cũng không hạ xuống đám người phía dưới, mà đem Ngao Thuật đến một đỉnh núi ở phía bắc, cách đó ngoài 50 dặm. Người làm ta bị thương một lần, ta chế ngự người một lần, coi như là hòa. Ta không muốn đối địch với các người, sau này không thể tìm ta gây phiền toái nữa. Mạc Vấn nói to với Ngao Thuật đang vô cùng giận dữ. Ngao Thuật nghe vậy, chỉ căm tức nhìn hắn không nói lời nào. Lúc này Mạc Vấn mới nhớ đến, hắn đã điểm cả vào huyệt cầm của y, nên liền đưa tay giải huyệt cho y. Cuộc đời bản vương chưa bao giờ bại trận. Hôm nay bại trong tay ngươi là vô cùng nhục nhã. Tên tiểu nhân bẩn thỉu nhà ngươi dùng gian kế hại ta, lại còn muốn bản vương nhận nhân tình của ngươi nữa. Tên tì tiện này. Ngươi nên cầm cái miệng lại thì hơn. Mạc Vấn lại đưa tay điểm huyệt cầm của y, sau đó quay người lướt về chỗ đỉnh núi vô danh nấp. Sư phụ, con Thanh Long kia đâu rồi? Vô danh vất vả rút vỏ kiếm ra đưa cho Mạc Vấn. Bị vi sư chế ngự rồi, để ở ngọn núi phía bắc. Kiếm đã gãy, giữ nó cũng vô dụng thôi. Mạc Vấn nhận lấy vỏ kiếm, rồi vung tay ném nó đi. Hắn muốn lấy đạo bào trong túi hành lý ra để thay, nhưng lại nhớ đến lúc trước còn chưa may thêm bộ nào, nên chỉ đành mặc cái áo thiếu tay trên người. Sư phụ, người thật là lợi hại, giờ sẽ làm gì đây? Vô danh vui mừng hỏi. Còn ở chỗ này chờ thêm một lát, ta xuống dưới kia tìm thủy tộc mặc giáp, bảo nó mang Ngao Thuật đi. Chương thứ 406 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.